Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1220, tiến triển. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không nhưng Vu Thần hiển nhiên là một cái phi thường đáng sợ địch nhân. Rốt cuộc hắn phía dưới Vu Sư đông đảo, chỉ cần chạy thoát một cái, Vu Thần liền không tính tử vong. Này liền cùng Thạch Quỳnh phân thân giống nhau. Thực lực thế nào tạm thời không nói chuyện, nhưng lại tương đương khó có thể bị hoàn toàn tiêu diệt. Dùng sức hất hất đầu, làm chính mình bình tĩnh lại, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới đi đến Ngô Địch bên người. Sau đó ở do dự một chút sau, hắn tắc làm Ngô Địch ngồi dậy. Theo sau, hai tay mở ra hắn đôi mắt, trực tiếp đối Ngô Địch phát động thôn linh. Ngô Địch tàn hồn bị Hạ Thiên Kỳ thôn linh ánh sáng túm ly ra thân thể. Theo sau linh hồn anh nhi cũng có chút mỏi mệt từ Hạ Thiên Kỳ trong đầu đi ra. Sau đó bắt lấy Ngô Địch tàn hồn, lần thứ hai về tới hắn trong cơ thể. Một lát sau, Hạ Thiên Kỳ khôi phục ý thức. Theo sau liền khiêng lên Ngô Địch đem này đưa vào trong phòng. Vì tránh cho Ngô Địch thân thể lại bị kia Vu Thần chiếm cứ, cho nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời làm linh hồn anh nhi đem Ngô Địch linh hồn dùng linh hồn lao tù phong bế. Như vậy chẳng khác nào hắn ý niệm cũng tiến vào Ngô Địch thân thể. Nếu Ngô Địch có cái gì dị động, hắn có thể trước tiên cảm ứng được, cũng trực tiếp dùng ý niệm tiến hành ngăn cản. Lại nói tiếp, hắn hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn làm như vậy. Đến nỗi khi nào cởi bỏ linh hồn lao tù, cũng chỉ có thể chờ hắn khi nào đem Vu Thần xử lý. Rốt cuộc hắn làm như vậy đối Ngô Địch, đối chính hắn đều hảo. Mặc dù Ngô Địch biết cũng tất nhiên sẽ lý giải. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ liền giống như ma quỷ giống nhau, bắt đầu đối quỷ trong trấn Vu Sư nhóm triển khai treo cổ. Liền như hắn tưởng giống nhau, mỗi cái Vu Thần tàn hồn chung đều giấu giếm Vu Thần một sợi phân hồn. Bất quá này đó phân hồn cuối cùng đều bị linh hồn anh nhi cấp tiêu diệt rớt. Chờ đến đem Vu Thần giấu giếm quân cờ đều nhổ sau, Hạ Thiên Kỳ liền mở ra hắn thôn phệ ma thần tàn hồn kế hoạch. Trong quá trình, Hạ Thiên Kỳ cũng đem Ngô Địch bị hắn cầm tù linh hồn đuổi về tới rồi Ngô Địch trong cơ thể. Ngô Địch ở tỉnh lại sau hắn liền không có nói phía trước suýt nữa bị hắn tập kích sự tình. Chỉ là nói cầm tù hắn linh hồn sự tình. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, Ngô Địch ở biết được sau phi thường nhận đồng Hạ Thiên Kỳ cách làm. Rốt cuộc hắn trong lòng cũng sợ hãi, lại bị kia Vu Thần chiếm cứ thân thể. Đối Hạ Thiên Kỳ bọn họ làm ra sự tình gì tới? Ma thần tàn hồn số lượng đông đảo, hơn 10 vạn Living Dead chung gần chỉ là một bộ phận. Còn có một bộ phận còn lại là lấy du hồn hình thức ở quỷ trấn phiêu đãng, tìm kiếm chết thi thể. Cho nên Hạ Thiên Kỳ lúc sau liền không hề sử dụng thôn phệ, đem Living Dead cùng những cái đó ma thần tàn hồn cùng nhau thôn phệ, mà là đem Living Dead bắt đi, tiện đà dùng thôn linh năng lực chỉ nuốt rớt chúng nó trong thân thể tàn hồn. Tuy rằng rườm rà một ít, nhưng lại thắng ở không hề có phản phệ. Hắn mỗi ngày đều có thể thôn thực đại lượng ma thần tàn hồn. Thời gian thực mau liền đi qua hơn một tháng. Theo thôn thực ma thần tàn hồn tăng nhiều, hắn có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình có trình độ nhất định tăng trưởng. Quan trọng nhất chính là hắn đối với không gian cảm ứng trở nên càng thêm nhạy bén. Hơn nữa ẩn ẩn thế nhưng cùng mặt khác ma thần tàn hồn sinh ra vi diệu liên hệ. Hắn giống như là chủ hồn giống nhau. Tuy rằng vô pháp đối những cái đó tàn hồn làm ra triệu hoán, nhưng lại có thể biết được chúng nó nơi. Nhưng tốt xấu từ trước đến nay đều là ngang nhau. Ở nuốt rớt đông đảo ma thần tàn hồn sau, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ bị ác mộng dây dưa. Trong mộng mặt không hề là kia ma thần cơ hồ cùng thiên này cao ma khu, mà là một trương vô cùng lành lạnh mặt quỷ, ở không ngừng đối với hắn gào giống, phảng phất muốn một ngụm nuốt tới, đem hắn toàn bộ nuốt vào giống nhau. Nhưng dù vậy, hắn lại như cũ không có từ bỏ thôn thực ma thần tàn hồn. Chỉ là ở thôn thực sau, hắn cũng bắt đầu nếm thử đối này đó linh hồn anh nhi cũng không có hoàn toàn tiêu trừ rớt ma niệm tiến hành áp chế. Hắn quỷ vực phóng thích phạm vi, cùng với thuấn di khoảng cách, cũng có thành lần gia tăng. Này đó không thể nghi ngờ đều nói hắn thực lực tăng cường. Huyết sắc chi dạ bùng nổ tần suất cũng không phải cố định. Dựa theo hồng quả nói, có đôi khi cách một vòng liền sẽ một lần, cũng có đôi khi nửa tháng mới có thể phát sinh một lần. Đương nhiên còn có càng lâu, hoặc là càng đoạn thời điểm, cho nên này một tháng tới nay, quỷ trấn đều tương đối an tĩnh. Hắn tuy rằng đem rất nhiều Living Dead trong cơ thể ma thần tàn hồn nuốt rớt, nhưng là những cái đó Living Dead cơ hồ vừa mới bị hắn nuốt rớt tàn hồn, sẽ có tân tàn hồn chui vào bọn họ trong thân thể. Cứ như vậy, thời gian nhoáng lên lại đi qua hơn nửa tháng. Không biết có phải hay không thôn thực quá nhiều ma thần tàn hồn quan hệ. Thế cho nên hắn đã hoàn toàn thích ứng này đó tàn hồn. Bối rối hắn hơn một tháng ác mộng rất là đột ngột liền biến mất. Hắn mới đầu dùng thôn linh đi thôn thực tàn hồn. Nuốt số lượng nhiều, tinh thần còn sẽ phi thường đau đớn. Nhưng gần nhất loại tình huống này cũng không có ở phát sinh. Hơn nữa không chỉ là thực lực của hắn có điều tăng lên. Ngay cả linh hồn anh nhi cũng có rõ ràng biến hóa. Hắn nhìn qua nghiễm nhiên đã từ một cái 2-3 tuổi tiểu oa nhi biến thành một cái 4-5 tuổi tiểu nam hài. Thân mình cũng không hề là thịt đô đô. Rõ ràng trường cao rất nhiều. Phải biết rằng hắn sở dĩ sẽ xưng linh hồn của hắn vì linh hồn anh nhi. Là bởi vì linh hồn của hắn lần đầu tiên xuất hiện thời điểm. Tựa như cái mới sinh ra trẻ con giống nhau. Nhưng là theo sau tắc dần dần có điều sinh trưởng. Càng là trường ra màu trắng đầu tóc. Lại đến bây giờ lại có rõ ràng biến hóa. Có thể nói linh hồn của hắn cũng vẫn luôn đang không ngừng biến hóa. Hạ Thiên Kỳ thậm chí đều có chút hoài nghi. Linh hồn của hắn nên sẽ không về sau sẽ biến thành cái đại nhân. Sau đó trực tiếp rời đi thân thể hắn trốn chạy đi. Nhưng liền quá xấu hổ. Bất quá đối với linh hồn anh nhi loại này biến hóa. Đảo cũng ở tình lý bên trong. Rốt cuộc linh hồn anh nhi hấp thu nhiều như vậy tàn hồn. Liền cùng thân thể hắn ở thôn thực cũng đủ nhiều quỷ vật giống nhau. Có biến hóa là bình thường. Không biến hóa kia mới có vẻ không bình thường. Linh hồn anh nhi lại nói tiếp cùng hắn không sai biệt lắm. Hắn dựa thôn thực quỷ vật biến cường. Linh hồn anh nhi tắc dựa thôn thực linh hồn biến cường. Hai người có thể nói là hoàn mỹ bổ sung cho nhau. Hắn sở dĩ không sợ nước khác vu sư. Chính là bởi vì linh hồn của hắn cũng đủ cường. Hơn nữa linh hồn anh nhi bản thân cũng có một chút độc lập ý thức. Căn bản không cần hắn chủ động đi đối kháng. Linh hồn anh nhi liền sẽ nghĩ cách hóa giải. Một khi vu sư linh hồn công kích đối hắn không có hiệu quả. Như vậy hắn tại thân thể thượng lực lượng, liền đủ để nghiền áp cùng cấp bậc đại vu sư. Nếu là chờ hắn đem này đó ma thần tàn hồn đều hấp thu. Mặc dù là đụng tới vu vệ, hắn cũng có tin tưởng một trận chiến. Bất quá này liền cùng hắn dung hợp quỷ vương phần còn lại của chân tay đã bị cụt giống nhau. Cũng là yêu cầu nhất định thời gian tiến hành tiêu hóa. Tuy rằng hắn hiện tại thôn thực ma thần tàn hồn tốc độ thực mau. Nhưng là linh hồn anh nhi lại chưa chắc có thể lập tức đem sở hữu tàn hồn tiêu hóa. Chỉ có thể ở thôn thực sau. Tận lực đi đem những cái đó ma thần tàn hồn cuồng bạo tà ác ý thức diệt trừ. Sau đó mới có thể suy xét dung nhập sự tình. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết linh hồn của chính mình trẻ con rốt cuộc có thể trưởng thành đến loại. Nào nông nỗi. Hắn trưởng thành tốc độ đều rất nhanh. Nhưng là mỗi lần lại đều phải so linh hồn anh nhi chậm hơn không ít. Nhưng hiển nhiên, hắn là hy vọng linh hồn anh nhi trở nên càng cường đại. Như vậy hắn mới có thể đủ cùng hắc ám người đấu tranh chung đạt được thắng lợi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.